Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2278, dung hợp lần nữa. Thiên ma biết chuyện không thể là, muốn trốn, nhưng mà mang trúc dao chạy trốn, lại không thể, lòng hắn bên trong cơn giận dữ, một trường đánh phía trúc dao sau lưng. Hạ Vũ đang trình diễn táng ca, thấy một màn này, con người mau chóng xúc, giống to, ngươi dám, phốp, táng ca trình diễn, không thể dừng lại, cưỡng ép cắt đứt, cắn trả đủ có thể chết người. Nhưng mà một đạo lạnh lùng ánh sáng bạc, đột nhiên thoáng qua, à, thiên ma một tiếng hét thảm, cánh tay trái trực tiếp bay lên, hóa thành một đoàn hắc khí. Dung nhập vào thiên ma trong tay, là bên cạnh Ngân Thuẫn ra tay, trúc dao vẫn bị đợt công kích đến, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khạc ra một đoàn máu tươi, bay rớt ra ngoài, Hạ Vũ thần giác tràn máu, sắc mặt tái mét, táng ca cắn trả lực, đang ăn mòn thân thể mình, nhưng mà Hạ Vũ đem mềm yếu không xương thân thể mềm mại, trực tiếp ôm vào lòng. Trúc Dao bản năng đích lẩm bẩm, Vũ Nhi, Dao Nhi, không sao, Xích Diễm nghe lệnh, cho ta giết yêu chủ phủ, không chừa một mống. Hạ Vũ thần giác tràn máu, ôm Trúc Dao, ở bảy tôn phân thân lẫn nhau hạ, trực tiếp lui về phía sau, tức giận giống to, quân chủ bị thương, Xích Diễm quân tướng sĩ trong mắt, toàn bộ đều đỏ, Xích Diễm quân tướng sĩ. Mỗi người vinh dự cảm nặng vô cùng, mỗi vị tướng sĩ, tình nguyện chết trận, cũng không muốn Xích Diễm quân uy có tổn. Mà nay, quân chủ bị thương, là Xích Diễm hổ thẹn. Vì thế, Xích Diễm đại quân, tất cả các tướng sĩ đều điên cuồng. Tay cầm loan đao, đội hình xâm nghiêm, quân đoàn trưởng thân trước sĩ tốt, binh đoàn dài theo sát phía sau. Còn lại tướng sĩ xông vào yêu chủ phủ, trong tay loan đao mang theo vô tận giết hại. Yêu chủ phủ bên trong, hội tụ các thế lực lớn, cộng thêm những năm gần đây lui tới đi không ít người. Số người tuyệt đối hơn 100 triệu, già trẻ phụ nữ và trẻ con đều có. Nhưng mà hôm nay, toàn bộ bị màu đen loan đao, mang đi sinh mạng, thiên ma cả giận nói, Ngân Thuẫn. Ngươi có ý gì? Ngươi giết nàng làm gì? Ngươi cổ ma nhất tộc chiến bại có thể lui thủ cổ ma giới. Chúng ta những thế lực này, nhưng mà tiên giới địa phương sinh linh, Ngân Thuẫn lạnh lùng nói. Độc Cô Thu Tuyết ngưng tiếng nói. Không sai, giết Trúc Dao, liền cùng Xích Diễm quân là tử thù. Đáng chết, coi là các ngươi tàn nhẫn. Thiên ma xoay người, trực tiếp chạy. Một vị nửa bước tiên đế muốn chạy trốn, hơn nữa còn là thân bất tử ma tộc, nhất định là không ngăn được. Nhất thời hàng loạt cường giả bên ngoài bộ, còn như tên yếu, ngay cả chạy trốn tư cách đều không, gặp phải Xích Diễm quân tàn sát, toàn bộ yêu chủ phủ, giờ phút này huyết quang ngất trời, vô số thê lương hét thảm tiếng cầu xin tha thứ, vang tận mây xanh. Nguyên bản huy hoàng yêu chủ phủ, giờ phút này hóa là một tòa phế tích, còn như cái gọi là Phật Tổ, Thiên Sứ Vương, Tu La Tộc Trưởng, một cái cũng mỗi xuất hiện, những thứ này tiên đế cấp sinh linh, hiển nhiên chẳng muốn dính dấp đoạn nhân quả này trong đó. Phàm là và trọng đồng người có dính dấp sinh linh, nhìn tổng quát mỗi một kỷ nguyên, đều không gì kết quả tốt. Cho nên yêu chủ phủ gặp phải huyết đồ, một ít thế lực và cường giả, nên trốn được trốn, nên bị giết, toàn bộ yêu chủ phủ, trong một đêm, bị lấy thế dễ như bỡn làm tan rã. Tin tức này, ở trong tiên giới truyền đãng, giống như gió lốc lớn vậy, để cho tiên giới vạn tộc sinh linh đều sợ ngây người. Căn bản không dám tin tưởng. Hội tụ tiên giới các thế lực lớn yêu chủ phủ, sau lưng còn có tất cả đại cổ giới giúp đỡ, lại có thể thảm bại. Cổ ma, cổ yêu, Tu La tộc, Thiên Sứ tộc nhóm thế lực, tuyên bố tháo chạy trở lại mỗi người thế giới. Sau trận chiến này, tiên giới sinh linh không biết là hẳn cao hứng, hoặc là bất hạnh. Dẫu sao Xích Diễm quân, quá mạnh mẽ à. Hạ Vũ mạnh trống, ôm Trúc Dao trở lại trong quân doanh. Thần giác không ngừng tràn máu. Trúc Dao rúc vào Hạ Vũ trong ngực. Hành Bạch Ngọc tay lao qua Hạ Vũ khóe miệng, muốn lau chùi vết máu. Hạ Vũ cúi mắt tràn đầy nhu tình, tiến vào bên trong trại lính, hét lớn, canh gác, người bất kỳ tự tiện xông vào, giết không tha. Bên ngoài, Xích Diễm quân tướng sĩ, ngay tức thì rút ra giữa eo màu đen loan đao, sát khí 10 phần, nhìn khắp 4 phía, quân lệnh như vậy, tiếp theo bất luận là ai, người quen cũng tốt, người ngoài cũng được, ai cũng không thể đi vào. Tự tiện xông vào người, chết, tà chỉ bọn họ trở về, đều ở đây trong quân doanh tim, Xích Diễm quân hắc nỏ chiến kỵ, hàng ngũ thứ nhất, cũng chính là hắc nỏ chiến kỵ quân đoàn thứ nhất. Hạ Vũ năm đó thành lập Xích Diễm quân thành viên nòng cốt, mà nay toàn bộ tay cầm loan đao, sắc bén bước người đao mang, thấu phát lạnh lùng sát khí, tà chỉ nhìn trước mặt. Rất nhiều Xích Diễm quân tướng sĩ lại có thể đối với bọn họ cầm đao đối lập. Tà chỉ cau mày nói, tránh ra, các ngươi đang làm gì? Thái Minh cau mày, lạnh giọng khiển trách, quân chủ có lệnh, người bất kỳ không cho phép tới gần nơi này. Tự tiện xông vào người, giết không tha. Quân đoàn thứ nhất tất cả tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại. Hạ Lợi bọn họ khẽ cau mày, nhận ra được bầu không khí khẩn trương, bởi vì bọn họ trước tại đại chiến bên trong đều là thấy Hạ Vũ và Trúc Dao đôi đôi bị thương. Bọn họ và Hạ Vũ còn trẻ quen biết, cùng chung trưởng thành đến như vậy bước, biết táng ca một khi thúc giục liền không cách nào kết thúc, nếu như cưỡng ép cắt đứt, tự thân ắt phải sẽ gặp phải cắn trả. Trúc Dao lại là thiên ma tối tăm xuống tay tàn nhẫn, thương thế khẳng định không nhẹ. Tất cả mọi người trong lòng lo âu, lo lắng xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Nhưng mà quân đoàn thứ nhất trước đều thấy Hạ Vũ ôm một người cô gái, hai người đều là mang thương. Hạ Đạt quân lệnh không cho phép người bất kỳ đến gần, mà nay tà chỉ bọn họ hiển nhiên không thể xông vào tiến vào soái trướng bên trong. Hạ Vũ bày cấm chế, không người nào có thể dò xét bên trong tình trạng. Nhưng mà ở soái trướng bầu trời xuất hiện một cái âm dương thái cực đồ, đây là âm dương tiên công, đã từng Hạ Vũ và Trúc Dao cũng đã không có tu luyện. Hạ Vũ có đường mình phải đi, mà Trúc Dao tu luyện thái thượng vong tình, phàm trần qua lại đều là toàn bộ quên. Hôm nay Hạ Vũ mở lại âm dương tiên công, và Trúc Dao ngồi đối diện nhau, đều là thốn lũ không treo. Một bộ âm dương thái cực đồ xuất hiện ở hai bên người thân, một âm một dương lẫn nhau dính dấp, âm dương ngư lẫn nhau truy đuổi, rõ ràng ở chữa thương. Hơn nữa đến nơi này cái cấp bậc, thân làm tiên vương, thân xác mạnh mẽ, một khi bị thương, muốn chữa cũng là vô cùng là phiền toái. Bất quá Hạ Vũ trọng đồng năng lực thiên tứ, nhưng có thể đoạt thiên địa tạo hóa đền bù tự thân. Có thể Hạ Vũ không làm như vậy, vận dụng âm dương tiên công chính là hy vọng Trúc Dao khôi phục trí nhớ trước kia, có thể hồi tưởng trước kia bọn họ chung một chỗ đủ loại qua lại. Hồi tưởng lại, ban đầu mình từ trái đất tiến vào vạn tinh cương vực, cái đầu tiên người quen biết chính là chiếu cố Trúc Dao song tử tinh. Sau đó viên ma phu nhân đánh tới cửa, song tử tinh bị công kích chiến chết. Trước khi chết, thoát khỏi mình chiếu cố đơn thuần Trúc Dao, mà nay thế gian tang thương đã qua mấy ngàn năm, đã từng là hết thảy cũng rành rành trong mắt. Hạ Vũ nhắm mắt, không ngừng vận dụng giúp Trúc Dao chữa thương. lần này bế quan chữa thương, nhưng dài đến trăm năm. Xích Diễm Quân càn quét sáu hợp, sát ma lệnh là Hạ Vũ tự mình hạ đạt. Hắn không mở miệng, cái mệnh lệnh này từ đầu đến cuối tồn tại. Trăm năm thời gian, dị tộc toàn bộ lui về cổ giới, tiếp liền hỗn loạn tiên giới, rốt cuộc đổi lấy ngắn ngủi thời kỳ hòa bình. Dần dần tiên giới thế lực phát hiện, Xích Diễm Quân trở thành tiên giới bá chủ, chưa chắc không phải một chuyện xấu. Tối thiểu, bọn họ là tiên giới thực lực, là nhân tộc tu sĩ à, so tàn bạo dị tộc, thân nhau được hơn. Hơn nữa Hạ Vũ động binh trước, liền đã từng chẳng muốn là tổn thương người vô tội mà do dự. Những thứ này, Xích Diễm Quân tướng lãnh cao cấp, toàn bộ đều rõ ràng. Hôm nay chiến thắng sau đó, Hạ Lợi thuận tiện lấy Xích Diễm tên, ở toàn bộ trong tiên giới, tuyên bố tiên giới trong vòng trăm năm, cấm chỉ bất kỳ thế lực lẫn nhau chinh phạt chiến đấu. Người trái lệnh, lao đi, cái này một mạng làm thế lực lớn nhỏ, đều có chút không để ý tới rõ ràng. Không qua mọi người cũng rõ ràng, trước tiên giới tiếp liền gặp gỡ hỗn loạn hạo kiếp. Hiện tại rất nhiều thế lực cũng muốn ẩn núp phát triển, nghỉ ngơi lấy sức. Niếp Cuồng Nhân và ma chủ đánh một trận, hai người tất cả là bị trọng thương. Bất quá trận chiến này hết sức tính toán, trận chiến này hoàn toàn để cho Xích Diễm Quân và Niếp tộc đứng hàng tiên giới đỉnh. Đồng thời tiên giới trước có Linh Lung Tiên Tung thời đại, sau phân Ngũ Đế thời đại, ngay sau đó là cổ giới các tộc hoạn loạn tiên giới, Xích Diễm quật khởi, mà nay thời đại chính là Xích Diễm, không sai, chính là Xích Diễm thời đại. Xích Diễm thời đại hạ đã từng rút lui tiên giới tiên đế phủ, còn có rất nhiều đứng đầu siêu cấp thế lực đều là âm thầm trở về. Không người nháo cái gì yêu con bướm, cũng không dám bàn lại. Bọn họ trước kia vinh quang, ẩn núp liền xuống, giống như một nhà ẩn tu thế lực. Thời gian, Xích Diễm Quân bên trong gặp gỡ cường giả tập kích, một vị trong đó chính là Mục Túc, muốn đoạt lại Trúc Giao. Kết quả có thể tưởng tượng được, bị Túng Phi Hồng tay cầm nhuốm máu cờ chiến, thiếu chút nữa bắn chết tại chỗ. Cuối cùng Mục Túc chạy trốn rời đi, hao phí thời gian trăm năm, Hạ Vũ chữa hết Trúc Giao. Ngồi đối diện nhau, Trúc Giao mở ra trong suốt ánh mắt, nhìn một cái Hạ Vũ, mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Nàng đứng dậy, trắng noãn không tì vết trắng như tuyết đồng thể, xuất hiện một bộ váy trắng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nhu tình, đứng lên, sắc mặt nhỏ trắng, thần giác xuất hiện một chút vết máu, quả quyết cưỡng ép đè ép xuống. Trúc Giao tiến lên đỡ, lo lắng nói, cái này trăm năm qua, ngươi một mực thay ta chữa thương, ngươi thương thế không có chút nào chuyển biến tốt, ngược lại trở nên ác liệt, ta tới giúp ngươi, không cần, cũng ngạnh kháng trăm năm, ta muốn cùng ngươi đợi một lát. Hạ Vũ vừa nói, ngồi xuống, Trúc Giao rúc vào trong ngực. Bên ngoài, Thái Cực Đồ biến mất. Không chỉ có Hạ Lợi bọn họ không nhịn được, chính là quân đoàn thứ nhất tướng sĩ, trong lòng cũng là đau khổ. Muốn biết quân chủ thế nào, tiểu chiến thần cường thế xông tới, lớn tiếng nói, tiểu sư thúc, ngươi như thế nào? Không có sao, một chút thương ngoài ra vẫn không đủ lấy mạng ta. Hạ Vũ gặp có người đi vào, đối với Trúc Giao không biết làm sao cười một tiếng. Tiểu chiến thần bọn họ xông vào soái trướng bên trong, nhìn thân mật Hạ Vũ và Trúc Giao, trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Hắn nói, không có sao liền tốt, táng ca cắn trả tổn thương, làm sao có thể nhanh như vậy liền tốt. Một tiếng ôn hú như gió nam sinh ở đẹp trai màn cửa vang lên. Hạ Vũ sững sốt một chút, ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên nói, mưa bụi lão sư, ha ha, đại ca. Hoàng Thiên trực tiếp xông tới và Hạ Vũ trùng trùng ôm nhau, Hạ Vũ sắc mặt nhỏ trắng, thần giác hiện lên vết máu, một bộ quần áo trắng Yên Vũ Giang Nam, trực tiếp tiến lên, đưa tay khoác lên Hạ Vũ trên vai, cau mày nói, thật là nặng thương thế, không thể kéo dài được nữa, thương thế biết nhúc nhích ngươi căn cơ. Lão sư, không có chuyện gì, Hạ Vũ vừa nói, nhưng mà thần giác không ngừng tràn máu. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt sắc bén, quả quyết nói, chúng ta tới giúp ngươi chữa thương. Đúng, hợp chúng ta lực, trong thời gian ngắn có thể giúp ngươi chữa khỏi thương thế. Hoàng Thiên cũng nói, Hạ Vũ không cách nào cự tuyệt. Ở soái trướng bên trong, Hoàng Thiên ở phía đông, Khương Ngọc Dương cùng tám đại thần thể ở bên, còn có Ninh Tiểu Bắc và Hạ Lợi bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyensv.com/tong-nối-cuong-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.